Phú Cường xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin được phép gửi đến mọi người tập 87 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cũng như góp ý cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ, Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời! Livestream siêu kinh dị. Tác giả Vũ Văn Trường Cung. Dịch Niệm Di. Nguồn Bạch Ngọc Sách. Tập 87. Chương 297. Cán khôn đảo ngược, bát phương thăng long. Lộc Hưng, là lỗi của tao khi không kịp lấy lại tâm thức, nhưng mày không thể để tao đi chết như vậy được chứ? Khâu Nhậm không ngờ Lộc Hưng lại đẩy mình về phía trước vào lúc này. Gã nhìn tôi đứng trong thất tinh mê tung trận bằng ánh mắt đầy sợ hãi, sau đó nói: tao không thể, nó giết tao mất. Hai cánh tay đã bị cắt đứt, máu đỏ từ từ chảy xuống. Vẻ ngoài của Khâu Nhậm trông vô cùng đáng sợ, đau khổ. Thế nhưng, chẳng ai ở đây thông cảm cho gã cả. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay chính do gã đã gieo gió nên mới gặp bão. Huynh là mất tâm thức, vậy huynh không muốn tự đi lấy đi? Chẳng lẽ lại muốn tôi đi sao? Nếu tôi đi, ai điều khiển đại trận? Hay là huynh định tranh đoạt một sợi thiên cơ kia cùng với Phật Đà chứ? Không dám. Khâu Nhậm run rẩy cả chân, lập tức quỳ xuống mặt đất. Thật ra, gã đã sớm chịu không nổi vì vết thương to tướng trên bụng kia đang liên tục bị bòn rút sinh mạng của bản thân. Lộc Hưng, niệm tình đồng môn hơn 20 năm qua, xin mày đừng ép tao nữa. Tao biết mày vẫn còn cách khác mà. Cao Kiện đã bị kẹt trong đại trận, chắc chắn mày có cách lấy được tâm thức mà. Thấy người sư huynh đồng môn quỳ trước mặt mình, Lộc Hưng lộ vẻ đắc ý, đưa tay sờ nhẹ tóc của Khâu Nhậm. Sư huynh, cần gì phải làm thế chứ? Bát thức thiếu một thì cũng không phải vấn đề gì to tát. Tôi đã nghĩ ra thứ có thể thay thế cho tâm thức rồi. Thế thì tốt quá rồi. Khâu Nhậm vùng vẫy muốn đứng lên. Gã tỏ vẻ hốt hoảng, rõ ràng là vô cùng sợ hãi trước câu nói của Lục Hưng vừa rồi. Sư huynh, huynh tự nhìn lại bản thân mình đi. Tu luyện đã nhiều năm rồi, vậy mà còn không bằng một tên dân thường. Tâm của huynh đã rối loạn rồi. Khâu Nhậm chưa kịp đứng thẳng người lên đã bị Lộc Hưng chộp lấy đầu tóc. Tay chuyển từ kéo sang nhấn, đè mạnh đầu gã xuống đất. Chẳng thà hôm nay, tôi sẽ thay mặt Phật Đà khai đạo cho huynh nhé. Giúp huynh trông thấy đường đi phía trước, hiểu rõ bản thân của chính mình. Lộc Hưng đột ngột rút dao ra, lưỡi dao sắc bén ánh lên một sắc thái tàn nhẫn bên dưới những tia chớp loằng ngoằng trên bầu trời. Mày định làm gì? Lộc Hưng, tao cũng là đệ tử của Phật Đà đấy. Đâm một dao xuyên thủng ngực Khâu Nhậm, Lộc Hưng tát vào mặt gã. Sư huynh à, tâm của huynh đã rối loạn, đệ chỉ giúp huynh an tâm hơn thôi mà. Lưỡi dao nhích nhẹ, tiếng hét của Khâu Nhậm càng lúc càng lớn. Thực tế là Lộc Hưng đang muốn moi tim của Khâu Nhậm ra. Nếu làm mất tâm thức của Phật Đà, vậy huynh dùng tim của mình để lấp vào vị trí đó. Tuy có thể có sai sót, nhưng tổng thể là tôi đã kiểm soát được tất cả rồi. Thất tinh mê tung trận, tổng cộng 7x7 bằng 49 sự biến hóa ở trong thiên địa. Không ai đủ khả năng phá trận để đến gần tôi trong vòng 3 bước. Xương sườn gãy ngang, Lộc Hưng moi ra một quả tim đỏ thẫm còn co giật từ bộ ngực của Khâu Nhậm. Sư huynh, huynh sẽ không chết vô ích. Kế hoạch của Phật Đà sắp thành hiện thực rồi. Vẻ mặt của Lộc Hưng càng ngày càng điên cuồng. Vì có trận pháp trên đỉnh đập, cả tôi và Thiết Ngưng Hương đều không thể đến gần. Dường như mọi chuyện đã được định sẵn từ trước vậy. Dòng máu nóng hổi của quả tim nhỏ nhỏ xuống tượng song diện Phật, sau đó ngưng tụ thành một viên ngọc máu đang đập ngay vị trí bộ ngực của Phật Đà. Bà thức tề tựu, dường như nét mặt của bức tượng Phật ấy thay đổi dần. Từ từ vẽ ra một nụ cười. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra về mặt của bức tượng song diện Phật lúc này, y hệt như biểu cảm của Lộc Hưng vậy. Bấm ngón tay niệm chú, Lộc Hưng đứng giữa trung tâm con đập, hô to. Ứng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, ly nhất thiết tưng, tức danh chư Phật. Bất chợt, có tiếng nổ vang lên bên trong đập. Từ trên cao nhìn xuống, tám công trình khác của đập đang hoàn toàn giống với vị trí của bát bảo của Đức Phật trên các bức tranh tường tại trung tâm hỏa táng cầu số 3. Tám cơ sở bên trong nơi này tương ứng với bảo tán, kim ngư, bảo bình, liên hoa, pháp loa, pháp luân, bàn trường và bảo tràng. Bảo tràng được đặt theo chiều ngang, tạo thành một tổng thể giống như một vòng xoay có thể đảo ngược số phận. Mày định dùng vòng quay bát bảo để phá hủy con đập sao? Mọi người đứng trên đập lúc này đều có thể cảm giác được thân đập dưới chân đang rung chuyển. Tôi đứng rất gần với Lộc Hưng nên cảm giác rất rõ ràng. Phá hủy con đập sao? Cao Kiện, tầm nhìn của mày vẫn còn quá hạn hẹp đấy. Lộc Hưng cầm con dao sắc bén, đi thẳng đến bên cạnh Tiểu Phượng. Sau đó, gã ấn con dao lên trên vị trí bộ ngực của cô. Nhấn dao nhẹ nhàng từng centimet. Điều đó cũng đã từng xảy ra với Thích Ngừng Hương. Gã muốn lấy máu trong tim của Tiểu Phượng. Cơ thể yếu ớt của cô đang phải vật lộn trong cơn lũ và sóng vỗ dồn dập. Vẻ mặt đau khổ của Tiểu Phượng đã thật sự khắc sâu vào tim tôi. Đừng lo lắng, tao sẽ không giết nó. Nó vẫn còn giá trị lợi dụng trong một khoảng thời gian. Lộc Hưng lấy lệnh bài bát xác của mình ra, rồi nhỏ máu của Tiểu Phượng lên trên đó. Có tiếng hót vang của loại phượng loan nào đó vang lên mờ nhạt từ tấm lệnh bài. Và khi giọng hót đó tan biến, một trong những góc cạnh bên trên lệnh bài chợt hiện ra một chữ triện cổ, ghi là Hồng Loan. Đây là cái cuối cùng rồi. Đã 20 năm, tao đã phải mất 20 năm mới tìm đủ chúng mày đấy. Lộc Hưng quay mặt nhìn thẳng vào dòng sông dâng trào cuộn cuộn dưới kia, rồi cười một cách điên cuồng. Tiếp theo, gã từ từ nâng con dao lên, sau đó tự đâm vào ngực mình. Không một chút do dự, mũi dao đâm thẳng vào xương sườn. Dường như Lộc Hưng không hề cảm thấy đau, mà còn cười điên cuồng hơn nữa. Rút con dao nhọn ra, khi Lộc Hưng nhỏ máu của mình lên lệnh bài hình bát giác, góc trống cuối cùng cũng đã bắt đầu dần dần xuất hiện một ký tự cổ. Kiếp sát. Mày đúng là một trong các bát tự thần sát. Tôi đã sớm mất cảm giác với cơn mưa xối xả này vì thân thể đã bị tê dại từ lâu. Vặn ra một nụ cười chua xót. Hóa ra mệnh cách của Lộc Hưng cũng không giống người bình thường. Kiếp sát trong bát tự đại diện cho thương tật, tai họa, bất ngờ và cướp bóc. Là biểu tượng của hung thần. Dùng một tay nâng lệnh bài bát giác lên, Lộc Hưng quay lại liếc tôi. Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy. Trời cao đã an bày như vậy rồi. Kỳ thực chuyện mà tao tò mò nhất chính là mày đấy. Vì số mệnh của mày chỉ là một người tầm thường mà thôi. Ấy thế mà mày lại dây dưa với bát tự thần sát lâu đến vậy. Chẳng khác gì một con kiến ngẩng đầu nhìn lên trời cao. E rằng mày cũng là một kẻ không đơn giản. Đáng tiếc thay, mày đã đến muộn rồi đấy. Bát tự tập hợp, lệnh bài màu đen bắt đầu lột xác dần. Dường như lớp vỏ đen bên ngoài là một lớp rỉ sét liên tục bong chóc rời khỏi tay Lộc Hưng. Cuối cùng lệnh bài ánh lên hai màu sắc hoàn toàn khác nhau, một đen và một trắng. Không có màu sắc loang lổ nào khác. Dường như hai màu này được sinh ra từ tự nhiên, như thể do ông trời ban tặng vậy. Chắc chắn đây không phải là tạo tác do con người làm nên mà thành. Lệnh bài chia ra một âm một dương. Trên hai phần âm dương lần lượt viết hai chữ xoán và mệnh. Trông hai chữ này cực kỳ cổ xưa, không rõ là thời đại nào. Ít gì cũng từ hơn nghìn năm trước. Thì ra đấy mới là hình dạng thật sự của chiếc chìa khóa. Chìa khóa ư? Đúng vậy. Chìa khóa mở ra một mộ lớn của Giang Thành. Lộc Hưng đã hoàn toàn phát điên. Gã dùng dao sắc cứa vào cổ tay mình, vết thương cực kỳ sâu, lộ ra xương trắng. Nhưng gã không hề quan tâm, còn nắm lấy lệnh bài bát giác, bắt cánh tay vừa tự cắt, để máu của mình thấm lên từng centimet của lệnh bài. Nhìn vết máu dần dần lan ra, khuôn mặt nửa đẹp trai nửa xấu xí của Lục Hưng cũng dần dà thay đổi một cách kinh ngạc. Trên một nửa khuôn mặt đầy vết sẹo, những vết lồi lõm do bỏng lửa bắt đầu mờ đi để lộ ra những hoa văn hình rồng phượng phức tạp đầy dữ tợn bên dưới. Vốn dĩ, đó là những họa tiết được điêu khắc trên những vật dụng trang trí cho lễ lộc thời cổ đại. Này được điêu khắc lên gương mặt của một người. Hắn để lại sẹo trên nửa khuôn mặt. Chẳng lẽ chỉ là muốn che giấu đi những hoa văn rồng này thôi sao? Tôi đột nhiên nhớ tới ông lão ở khách sạn An Tâm, cha của Lộc Hưng. Cũng có một vết sẹo lớn trên mặt. Tại sao bọn họ lại muốn che giấu như vậy chứ? Hoa văn hình rồng đại diện cho điều gì? Tôi càng lúc càng không thể nhìn thấu Lộc Hưng. Song diện Phật chưa xuất hiện, nhưng Lộc Hưng đã mang đến cho tôi hàng tá nghi ngờ. 20 năm. Tiếng cười của Lộc Hưng vang lên giữa dòng sông đang cuồn cuộn dâng trào. Trong khi đó, tấm lệnh bài trong tay gã hoàn toàn thấm đẫm máu tươi rồi. Rốt cuộc, tao đã chờ được cái ngày này. Đôi mắt bình tĩnh ẩn chứa sự điên cuồng cực độ. Lộc Hưng đứng ở trên mép đập, bên cạnh vách núi cao 41 mét, dùng hai tay nâng lệnh bài bát tự, nhắm thẳng vào Giang Thành. Lúc này, tất cả sự bình tĩnh vốn có của gã đều biến thành tiếng gầm thét. Càn khôn đảo ngược, bát phương thăng long. Dường như có một bức sóng vô hình nào đó quét ngang bầu trời. Đầu tiên, tượng song diện Phật tỏa sáng chói mắt. Sau đó trong đập nước, cả 8 tòa nhà công trình bên trong khu đập đều ngừng mọi hoạt động. Mực nước tích bắt đầu lên nhanh chóng do cơn lũ quét mạnh mẽ. Những cơn gợn sóng vô hình đang khuếch tán, lướt qua Giang Thành. Từng nhánh cây ngọn cỏ, gạch đá trong thành cổ đều sản sinh tác động lẫn nhau. Cả một đại trận phong thủy còn sót lại từ ngàn năm trước, bắt đầu được kích hoạt. 8 tiếng động lớn liên tiếp vang lên từ 8 hướng ở Giang Thành, gồm khách sạn An Tâm, trường trung học Tân Hỗ, trung tâm hỏa táng cầu số 3. Đó là 8 tòa kiến trúc được xây dựng trên các tích điểm phong thủy. Tương ứng với 8 vị thần sát trong bát tự, góp phần thúc giục quá trình khởi động của tòa đại trận ngàn năm này. Do mưa xối xả, mây đen bao trùm, thế giới dường như đang bị đảo ngược. Tuy nhiên, thảm họa này mới chỉ bắt đầu. Sau khi vết sẹo biến mất, Lộc Hưng nâng lệnh bài bát tự lên trên đầu. Máu của gã đã phủ mờ hết tất cả những ký tự trên lệnh bài rồi. Thường Thiên đã chết, khốn lòng xuất uyên. Bát phương có lệnh, khai thiên môn. Những vết nứt chằng chịt dần xuất hiện trên bề mặt lệnh bài. Nhưng Lộc Hưng không quan tâm. Gã vừa nói xong, bất chợt có một tiếng gầm chấn động trời đất vang lên từ đâu đó bên dưới cả Giang Thành. Âm thanh ấy cứ như một con hung thú từ thời viễn cổ nào đó đang gầm giống vậy. Cả thành phố đều nghe rõ, tôi cũng lộ ra vẻ khó tin. Đây là tiếng rồng ngâm sao? Chẳng lẽ Lộc Hưng định thả con rồng bị chân áp dưới Giang Thành ra sao? Quay đầu nhìn, dù là mặt trời hay mặt trăng đều bị che phủ, cả thành phố chìm vào bóng tối. Có chăng chỉ còn lại cơn lũ vẫn đang đập dữ dội ồ ạt ập vào thân đập. Nhìn xa xa, tôi tái xanh cả mặt, để nỗi bàn tay cầm thanh cắt lộc đao phải run lên nhẹ. Ở khúc thượng du con đêm, một bóng đen to tướng uốn lượn dài cả 100 mét, đang dần dần trồi lên trên mặt nước. Chương 298. Đó là rồng. Đó là một con rồng ư? Tôi có thể tin được cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy trước mắt. Mưa lớn như chút nước, mây xám bao phủ bầu trời đen kịt. Thứ đó uốn lượn dưới mặt nước và dài hơn 100 mét. Rồng thật sao? Một cơn sóng lớn đánh mạnh lên bờ, đập vào người tôi, khiến một nửa cơ thể tôi ngã ra bên ngoài con đập. Tôi nắm lấy lan can và cố định lại cơ thể của mình. Nhưng trước khi tôi kịp đứng vững, con đập dưới chân tôi đột ngột rung chuyển, như thể có thứ gì đó đang đập vào phần đáy vậy. Động đất sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Mau đến phòng camera an ninh kiểm tra xem. Đốc công, mực nước được đo tại trạm Hán Gian đã vượt quá 29,9 mét. Chưa bao giờ có trận lũ lớn như vậy kể từ ngày giải phóng đến nay đấy. Ê là khó giữ nổi con đầm này. Vạn vật đều rơi vào tình trạng hỗn loạn, dù là Giang Thành hay đập lớn Lan Giang. Trước trận lũ kinh hoàng, dường như con người quá yếu đuối, bàng nhược. Lúc này tôi đã giam hãm trong đại trận, muốn tiếp cận Lộc Hưng nhưng vẫn mãi lạc đường. Chồng có vẻ như tôi đang tiến gần về phía gã, nhưng thực tế là càng lúc càng xa gã hơn. Tôi cố với lấy tay để tóm được Lộc Hưng, nhưng thân thể vẫn quanh quẩn tại vị trí lan can đập. Tôi không thể đến gần, và Thích Ngưng Hương cũng bị cuốn vào đại trận từ xa. Tự bản thân cô ấy còn lo không xong nữa. Dường như mọi thứ đã rơi vào kết cục, ván đã đóng thuyền, được dự báo từ trước. Mưa bão càng lúc càng lớn, kết nối giữa trời và đất. Cả thành phố trông hệt như một tấm gương phản chiếu của biển cả, vì sóng đen bao trùm khắp mọi nơi. Ngôi mộ lớn đã được mở ra. Con rồng bị mắc kẹt nơi ấy đang chuẩn bị bay lên trời. Đây chính là thời điểm chống lại trời đất, thay đổi vận mệnh của bản thân. Lộc Hưng giơ tấm lệnh bài bát tự lên cao bằng một tay, quay lại nhìn tôi một cách rất dửng dưng. Mày không thể cản trở tao. Hơn nữa, mày sẽ phải thay thế tao, gánh lấy nghiệp chướng của hàng triệu sinh mạng nơi này. Tao đã tính toán kỹ từng bước đi rồi. Dù mày có thông minh dũng cảm đến đâu, thì cũng chỉ là một quân cờ. Gã bước đến bên cạnh Tiểu Phượng, vươn tay nắm tóc, kéo cô đứng dậy khỏi mặt đất, rồi ấn đầu cô ấy vào lan can. Em đã sẵn sàng nói lời chia tay chưa? Hỡi người em gái thân thương đã sống cùng anh từ nhỏ. Khuôn mặt của Tiểu Phượng bị đè sát vào lan can lạnh lẽo. Những vết rỉ trên đó cào xước làn da mịn màng của cô. Càng nhìn, người xung quanh càng cảm thấy lo lắng cho số phận của cô gái này. Em không nói gì sao? Vậy là em không muốn trăn trối gì sao? Lộc Hưng lấy dao nhọn ra, giơ cao lên. Anh từng nói em chính là người cuối cùng cơ mà. Dù trốn tránh cũng chỉ phí công mà thôi. Dừng tay, Lộc Hưng! Từ lâu rồi, tôi từng nghe Tiểu Phượng nói rằng Lộc Hưng muốn giết 7 người. Người đầu tiên chính là em gái của Tiểu Phượng, còn người cuối cùng chính là bản thân cô ấy. Ngoại trừ Thế Ngưng Hương ra, ai ai trong số 7 người ấy đều đã chết đúng theo thứ tự. Vì đã có tiền lệ, tôi cứ nghĩ rằng rồi đây Tiểu Phượng có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng xem ra lúc này, mọi thứ đều không thể thoát khỏi bố cục của song diện Phật. Nắm chặt căn lộc đao, tôi nhìn lưỡi đao càng lúc càng gần đến Tiểu Phượng. Bất chợt một cảm xúc rất kỳ lạ chiếm lấy lý trí của tôi, khiến tôi lao thẳng tới mà không có bất cứ do dự nào. Nhưng tiến tới chưa được 2 bước, đột nhiên tôi nhận ra mình dẫm chân vào khoảng không. Nếu không nhờ mệnh kỳ cuốn lấy cơ thể tôi lại, e rằng lúc này tôi đã rơi thẳng xuống con đập chứa nước rồi. Thất tình mê tung trận, mê loạn 5 giác quan. Uy lực của nó còn mạnh hơn cả bùa chú thượng thừa. Chỉ bằng một mình mày mà đòi phá trận sao? Hoa văn hình rồng trên mặt Lộc Hưng đang lượn lờ, chậm chậm như một vật sống vậy. Trông có vẻ như nó bị kích thích vì con dao long bên dưới sông lớn kia. Mày làm thế để thoát con rồng bị chân áp 1000 năm kia ra sao? Cho dù đó là một con rồng, thì sự sống chết của nó có liên quan gì đến ta chứ? Lộc Hưng cười một cách quái dị. Bát tự chính là số mệnh đã định sẵn, không thể thay đổi từ lúc chào đời. Bản mạng của tao chính là kiếp sát, bẩm sinh bị tai nạn khủng khiếp quấn thân. Bọn mày không bao giờ hiểu được tao đã từng trải qua cuộc sống khốn khổ đến nhường nào. Do đó, nếu muốn thay đổi vận mệnh, tao đành phải đi ngược với ý trời. Vật mà tao muốn không phải con rồng này, mà chính là số mệnh của con rồng ấy. Qua những nhiệm vụ live stream, tôi cũng hiểu biết phần nào về thần sát trong bát tự. Tuy Lục Hưng nói khá mập mờ, nhưng tôi lại có thể hiểu rất rõ. Liên tưởng đến 2 chữ xoán mệnh, ở trên tấm lệnh bài bát giác. Tôi mơ hồ đoán ra kế hoạch của Lục Hưng. Hay đúng hơn là kế hoạch của vị song diện Phật chống lưng cho gã. Mà định trao đổi số mệnh với cái con rồng bị chân áp bên dưới Giang Thành sao? Sau khi thốt ra câu này, cả tôi và Lục Hưng đều sững sờ trong thoáng chốc. Tôi hoảng sợ bởi suy đoán của chính mình. Trong khi có lẽ Lục Hưng ngạc nhiên vì tôi bị phát hiện ra sự thật. Vậy thì sao chứ? Không ai có thể ngăn cản tao cả. Tao sẽ dùng Hồng Loan để câu rồng, dùng trăm vạn sinh mạng để tế bái ông trời và dùng mày để gánh chịu nhân quả. Lộc Hưng cười một cách rất điên cuồng. Do trên mặt gã đã không còn những vết sẹo kinh khiếp, nay lại cười đắc ý. Thế là trong gương mặt ấy lại càng ác độc hơn. Rốt cuộc, tôi vẫn không thể phá hoại một kế hoạch đã được vạch sẵn suốt 20 năm qua, chỉ với một vài tuần điều tra gần đây. Soạt. Lộc Hưng chém con dao sắc bén xuống, cắt đứt sợi dây thừng trói tay, trói chân của Tiểu Phượng. Chỉ để lại một sợi dây buộc ngang hông cô. Gia đình anh đã nuôi nấng em trong 20 năm qua. Hôm nay chính là ngày đem đó đáp đấy. Cứ liều mạng rãnh rụa đi. Anh đang dùng em để làm mồi sống câu rồng đấy. Lộc Hưng đẩy Tiểu Phượng xuống đập. Dây thừng bị kéo căng ra, khiến cho cơ thể của Tiểu Phượng chìm hơn một nửa vào trong làn nước đang mấp mé cạnh bên. Mực nước vẫn đang dâng cao, sóng lớn đánh vượt qua đỉnh đập. Trong khi đó, những âm thanh chấn động kinh hoàng vẫn tiếp tục vang lên từ bên dưới con đập. Chẳng ai biết âm thanh đó phát ra từ đâu cả. Nó không phải từ bên trong con đập, mà dường như có nguồn gốc từ thượng nguồn con sông. Chẳng lẽ có thứ gì đó ở dưới đáy sông đang tấn công vào con đập Lan Giang này sao? Tất cả các công nhân sửa chữa và cảnh sát đều sững sờ trước ý tưởng này. Đây là một hiện tượng mà khoa học không thể giải thích. Lúc này chỉ có một số ít vài người có thể nhìn thấy hình bóng dài ngoằng, kinh khủng đang uốn lượn dưới mực nước sâu kia. Là rắn sao? Hay là một đàn cá nhỉ? Thiết Ngừng Hương nắm lấy lan can bằng một tay. Dưới áp lực của sóng lớn, cô không thể ngẩng đầu lên, đành chống tay xuống đất, bò về phía tôi từng bước một. Khi Tiểu Phượng bị đẩy xuống đập, tôi gần như tắt thở, sau đó mới dần bình tĩnh lại khi nhìn thấy sợi dây thừng. Thất Tinh Mê Tung Trận bao phủ hành lang dài 100 mét. Chỉ mỗi một khu vực xung quanh Lộc Hưng là an toàn. Bên cạnh đó, chỉ có thể phá giải pháp trận này từ bên trong. Đúng như đã nói, gã đã đứng ở bên thế bất khả chiến bại vào lúc này. Con rồng oan nghiệt này đã bị giam giữ hàng nghìn năm, luôn muốn thoát khỏi thân cơ mà. Ngay cả mùi vị của Hồng Loan mà còn không dụ được nó sao? Đứng giữa con đập đang chấn động dồn dập, Lộc Hưng từ từ nhíu mày. Phật Đà sẽ không nói dối mình. Chẳng lẽ do mồi không đủ tươi sao? Lộc Hưng giơ cao tấm lệnh bài bát giác bằng một tay, tay còn lại vẫn cầm con dao sắc bén. Gã từ từ ngồi xổm xuống, vươn người tới trước, rồi kề dao lên cổ Tiểu Phượng. Em gái, nếu em còn chuyện gì thì nói nhanh lên nhé. Nếu mặt tình anh em trong 20 năm qua, anh sẽ cho em 20 giây. Con dao của Lộc Hưng cắt qua làn da mịn màng và nhợt nhạt của Tiểu Phượng. Tốc độ cắt của gã rất chậm, khiến máu tươi của Hồng Loan Thiên Hỷ dần dần nhuộm khắp cả người cô. Dòng máu đỏ trượt qua chiếc cổ trắng mịn như tuyết của cô, trượt qua xương quai xanh quyến rũ, nhỏ từng giọt xuống dòng sông lớn. Trong thời khắc hấp hối, Tiểu Phượng cắn chặt bờ môi mỏng của mình, nhìn về phía tôi. Đôi mắt của ấy vẫn trong trèo, như mặt hồ trên cao nguyên vậy. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng thấy vô cùng áy náy và bất an khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi môi của Tiểu Phượng như cánh hoa từ từ hé mở, dù giọng nói của cô nghe có vẻ rất thê lương vì vết thương đang tua máu nơi cổ. Nhưng tôi vẫn nghe rất rõ từng lời mà Tiểu Phượng nói. Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi nghe thấy một giọng nói kiên quyết đến như vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã biết em không phải là người mà anh chấp nhận ở cùng. Thật ra em không cần anh thể thốt gì cả, cũng không cần anh phải thay đổi bất cứ điều gì vì em. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là quãng thời gian em được ở bên cạnh anh đấy. Như thế là quá đủ đối với em rồi. Những câu chữ cực kỳ đơn giản kia lại khiến cho đầu óc tôi như trống rỗng. Lúc này từng mảnh ký ức rải rác đang ghép lại với nhau. Bất chợt tôi nhận ra rằng mình vẫn không hề quên tất cả những chuyện liên quan đến Tiểu Phượng. Lần đầu tiên đến khách sạn An Tâm, tôi đã bị phỏng nước sôi. Cô ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi rồi băng bó cho tôi cẩn thận. Khi đó, cả hai đều là những kẻ xa lạ với nhau. Nhưng cô ấy lại tin tôi giữa thời khắc tuyệt vọng. Ở thời điểm ấy, tôi vẫn chưa biết Tiểu Phượng bị đóng bay cây đinh thép ở sau lưng. Tôi cũng không biết vì lời hứa hẹn tùy ý của mình, để rồi đổi lấy tất cả niềm tin và tính mạng của một người con gái. Cô ấy cắn đồng chí cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Tôi ôm đầu cô ấy, lau vết máu trên khóe miệng cô. Khi ấy trông Tiểu Phượng giống như một con ác quỷ vậy, không ai dám đến gần. Mấy ai có thể thấu hiểu được nỗi cô đơn như vậy. Tại trường trung học Tân Hỗ, cô ấy đã mặc một chiếc váy đỏ tươi thẫm, một thân một mình tìm đến ngôi trường đại để chống lại thần sát nguyên thần phục sinh. Ấy vậy mà, mục đích của hành động đó lại đơn giản đến mức khiến người ta phải bật cười. Đó là vì cô ấy lo lắng cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ tô mì mà Tiểu Phượng nấu. Đối với Tiểu Phượng, cửa hàng nhỏ của tôi cứ như một ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Còn đối với tôi lại xem cô ấy như một người khách đi ngang cuộc đời. Tiểu Phượng, con rào sắc bén của Lục Hưng càng lúc càng được nhấn sâu vào. Tiểu Phượng đã nói không ra hơi, chỉ vừa định mở lời, máu đỏ đã tràn ngập ra khỏi khóe miệng. Máu của Hồng Loan phiêu tán giữa con sông lớn. Bỗng dưng âm thanh chấn động từ nãy đến giờ đột ngột dừng lại. Quay đầu nhìn lại, bóng dáng đang uốn mình dưới lòng sông kia đang liên tục phóng to lên. Bóng ma đen kịt ấy như đang lao thẳng đến mọi người, gây ra một cảm giác ức chế rồi nén đến khó tả. Mắc câu rồi. Khuôn mặt của Lộc Hưng méo mó vì hưng phấn, nhưng động tác trên tay gã vẫn không dừng lại. Con dao sắc bén vẫn cắm sâu dần vào trong thịt của Tiểu Phượng, khiến càng nhiều máu tươi nhỏ xuống lòng sông. Để rồi, cuối cùng, cơ duyên suốt 20 năm qua đã xuất hiện. Bóng dáng dài hơn 100 mét, càng lúc càng gần, ồ ạt, gấp rút. Sương mù dày đặc bao phủ trên mặt sông. Nước và trời cùng mang một màu sắc. Bỗng nhiên, một tiếng gầm to giận dữ vang lên, gây chấn động cả thiên địa, khiến cho tất cả sinh linh ở Giang Thành đều khiếp sợ. Chương 299. Hồng Loan dưới ánh ban mai. Nào nào, đến đây. Lộc Hưng đứng một mình bên sông, tay cầm dao càng mất kiểm soát vì phân khích. Có một vết thương sâu trên cổ và xương quai xanh của Tiểu Phượng. Hơn nữa, miệng vết thương vẫn đang tiếp tục mở rộng. Một tay cầm dao, một tay nâng cao lệnh bài bát tự. Lộc Hưng hoàn toàn bị thu hút bởi bóng đen dưới lòng sông lúc này. Gã không hề quan tâm đến những con sóng đang dâng trào điên cuồng xung quanh mình. Câu rồng sao? Anh ta lấy đâu ra sự tự tin chứ? Có thể là người khác không nhìn rõ, nhưng tôi lại có thể quan sát rõ rệt tình hình dưới sông nhờ truy nhãn. Khi bóng dáng uốn lượn kia ngửi thấy mùi máu của Tiểu Phượng, nó bất chấp tất cả và đập điên cuồng vào con đê. Cả dòng sông dường như trở nên hỗn loạn hơn vì hành động của nó. Cả đất trời đều bị sóng và hơi nước phủ mờ. Bóng đen dài hàng trăm mét kia dần dần tới gần, mơ hồ hình thành một vòng xoáy ngược phía trên mặt sông. Không được, nó muốn nuốt chửng cả Tiểu Phượng. Tôi kinh ngạc hét lên, nhưng mà khó mà thoát ra khỏi thất tinh mê tung trận. Tôi không thể phân biệt được phương hướng tại nơi này. Mỗi bước chân của tôi đều có rủi ro bước vào khoảng không và rơi xuống lòng sông sâu thẳm. Vào lúc này, Tiểu Phượng đang gặp nguy hiểm. Tôi không có đủ thời gian để suy xét quá nhiều. Đầu tiên, tôi chống tay xuống đất, sau đó thiền định bằng tâm pháp diệu chân, cố gắng điều động một ít chân nguyên thừa thớt từ đan điền di chuyển đến hai mắt. Đồng tử trong mắt tôi đột nhiên co lại, và dường như tốc độ của những hạt mưa nặng trĩu cũng chậm dần. Đến nỗi, tôi nghĩ mình có thể chụp được từng giọt mưa. Nhưng điều này là chưa đủ. Thất tình mê tùng trận có những biến hóa quá phức tạp, đáng giá hơn cả bùa chú thượng thừa. Thực sự là quá khó nếu muốn phá vỡ đại trận này bằng mắt thường. Đoàn, tôi còn đang tìm sơ hở trong đại trận, thì đột nhiên có tiếng súng sau lưng. Nhìn về sau bèn thấy Thiết Ngưng Hương nổ súng từ cách xa hàng chục mét. Dường như cô ấy biết Tiểu Phượng đã gặp nạn, nên vội vàng nổ súng bắn Lộc Hưng. Nhưng trong mắt tôi, đường đi của viên đạn bị bắn lệch lạc hẳn đi. Vị trí mà cô ấy bắn hoàn toàn không phải hướng về Lộc Hưng. Cô ấy cũng bị mắc kẹt trong đại trận rồi. Chỉ có hai cách để phá giải cục diện này. Thứ nhất, không được vào trận và xạ kích Lộc Hưng tại khoảng cách ngoài 100 mét. Bằng súng ngắn của cảnh sát, điều này rất khó thực hiện. Trong khi đó, đại đội trưởng đội cảnh sát vũ trang có súng nhắm bắn tỉa lại đang giằng co với nhị cầu ngoài kia. Do đó, rất khó để phá trận từ bên ngoài. Phương pháp thứ hai là phá cục từ bên trong. Mắt trận nằm ở một vị trí khá gần với Lục Hưng. Tại đó, người và vật có thể di chuyển tự do. Nhưng ý tưởng phá trận từ bên trong khá viển vông. Tiểu Phượng đang bị giam cầm và mất khả năng phản kháng. Việc Lộc Hưng giết không nhậm thì cũng có thể là để loại bỏ mọi yếu tố có khả năng gây rối. Ở trên đời này, gã ấy chỉ tin tưởng chính mình. Dù là đồng môn cũng phải chết trước cơ hội đã chờ đợi 20 năm qua. Bị áp đảo trên mặt đất, tôi là người ở gần với Tiểu Phượng nhất. Do vậy, vì đại trận ngăn cách, cả hai người như bị tách ra giữa hai thế giới vậy. Mực nước sông đã dâng cao bằng với con đập. Toàn bộ mặt sông này giống như một xoáy nước sôi trào. Rốt cuộc, bóng đen ẩn nấp dưới mặt nước không chịu nổi cám dỗ. Từng loạt chấn động tựa như tiếng sét vang lên ầm ĩ từ lòng sông. Có gì trong nước vậy? Cái bóng đó trông không giống với đàn cá. Sao có động đất liên tục vậy? Mọi người đều đang phỏng đoán nguyên nhân từ trên đập, nhưng không ai đoán đúng. Mặt khác, kể cả tôi và Thiết Ngưng Hương đứng ngay lan can đỉnh đập, vẫn không thể nhìn thấy rõ hình cảnh bên dưới. Dường như có một loại sức mạnh bẩm sinh nào đó đang nhắc nhở, bảo tôi và Thiết Ngưng Hương tránh xa thứ đó ra. Giữa cơn mưa gió dữ dội, chỉ mỗi Lộc Hưng cười to. Xuất hiện đi, Hồng Loan sắp đền mạng rồi, không ai có thể ngăn cản tao được đâu. Gã cắn đầu lưỡi, miệng ngậm đầy máu tươi, rồi đọc một câu nguyền rủa kỳ quái. Sau đó, những vết hoa văn hình rồng trên mặt đất bắt đầu lan rộng ra. Trông gương mặt của gã càng trở nên kỳ quái và xa lạ hơn nhiều. Người bình thường không thể nghe hiểu được những câu bùa chú ấy. Nhưng hình bóng dưới nước càng điên cuồng hơn. Nó vùng vẫy mạnh hơn, tựa như đập cả cơ thể của mình vào thân đập bên dưới mặt nước. Một con sóng lớn cao đến 7 mét đánh thẳng vào con đập, đẩy Tô và Thuyết Ngừng Hương té xuống đất. Chỉ có Lộc Hưng đứng trên đỉnh đập ở giữa sông, nhìn chằm chằm vào dòng nước xoáy. Bóng đen như muốn nhảy khỏi mặt nước, ẩn hiện giữa từng đợt sóng mịt mờ. Đầu óc choáng váng, tôi cố gắng mở mắt ra. Lúc này, cột sóng đã biến mất. Tôi chỉ thấy vẻ khiếp sợ trên gương mặt của Lộc Hưng. Gã ta hé miệng, nhìn chằm chằm vào tâm vòng xoáy. Môi mở ra rồi khép lại lẩm bẩm. Thế gian này quả thật có chân long. Ngay khi gã đang choáng váng, một con côn trùng nhỏ nhỏ bí mật bò ra khỏi lưng Tiểu Phượng. Những con sóng lớn gần như suýt đánh bay nó mấy lần. Nó cứ cố gắng bò nhẹ qua từng cơn nguy hiểm. Có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối, khiến tôi phải nhau mắt nhìn chằm chằm. Con côn trùng đó dài khoảng nửa mét, có hai chiếc răng ở hàm, ngoe nguẩy, cách ngàn chân nhỏ để bò với tốc độ cực nhanh. Đó là thiền thúc cổ của cổ tiên sinh sao? Vốn tưởng nó đã mất tích, ai ngờ lúc này thiên thúc cổ lại xuất hiện, im lìm bò về phía bức tượng của song diện Phật. Nhưng lúc này, Lộc Hưng vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc, dù đứng trong đại trận, vẫn chưa phát hiện ra chuyện này. Thiên thúc cổ đến gần tượng song diện Phật, thân hình của nó bị ánh sáng của Phật chiếu sáng, lớp vỏ đen bóng lập tức bị ăn mòn ngay. bốc ra một mùi thanh tưởi khó chịu. Tuy nhiên, nó có linh tính rất nhạy, tiếp tục bò thẳng vào vị trí của tượng cách tượng khoảng 3 mét. Khi có vật lạ tiến sát vào, Lộc Hưng lập tức cảm nhận ra ngay. Gã hốt hoảng. Cổ trùng sao? Muốn chết à? Gã vọt thẳng đến con cổ trùng, nhưng tốc độ lại không nhanh bằng thiên túc cổ. Thiên túc cổ bò quanh tượng Phật, nhưng không thể nào phá vỡ được bức tượng ấy. Chẳng biết bức tượng được nặn bằng chất liệu gì, mà răng nanh của nó cắn vào, nhưng không để lại một bất cứ vết tích gì. Nếu đây là một pho tượng song diện Phật hoàn chỉnh, với đủ ba thứ hội tụ, chắc chắn Lộc Hưng sẽ không phải lo lắng chuyện một con côn trùng nhỏ đủ khả năng phá hoại nó. Nếu đây là một pho tượng song diện Phật hoàn chỉnh với đủ ba thức hội tụ, chắc chắn Lộc Hưng sẽ không phải lo lắng chuyện một con côn trùng nhỏ đủ khả năng phá hoại nó. Đáng tiếc thay, bức tượng bị thiếu đi tâm thức. Vị trí tâm thức hiện tại chỉ là quả tim của Khâu Nhậm thay thế vào. Đánh hơi thấy mùi máu, thiền túc cổ đột nhiên hưng phấn vươn đầu. Nhè răng nanh, gặm lấy một viên ngọc đỏ được hình thành từ một quả tim máu từ giữa lồng ngực của tượng Phật. Tâm thức của Phật Đà bị phá rồi. Lại qua một loạt chấn động khác, bỗng có một công nhân hô to. Ổn định rồi, tình hình tại trạm thủy điện, cửa xả lũ có thể mở được rồi. Đập lan gian đang hoạt động lại bình thường. Nhanh lên, quay lại vị trí của mọi người đi, cố gắng sửa chữa lại mấy chỗ hỏng hóc. Đã tạm thời kiểm soát được tiến độ dâng lên trong vánh của mực nước, nhưng dường như kết quả cuối cùng vẫn không có nhiều thay đổi. Tôi và Thích Ngưng Hương vẫn không thể thoát ra khỏi thất tinh mê tung trận. Đại trận lớn này như một cái hào to tướng ngăn cách tôi vậy. Muốn giết Lộc Hưng thì phải phá trận. Tuy vậy, nhờ thiên thúc cổ đánh cắp Phật tâm do quả tim của Khâu Nhậm biến thành, cáo theo bát bảo ở trên thân Phật Đà lần lượt bị phá hỏng. Cuối cùng, luồng ánh sáng từ tượng Phật đang bao trùm cả khu đập dần dà biến mất. Lộc Hưng xa sầm cả mặt, nhưng gã vẫn không đuổi theo. Gã mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó không ổn, bèn gấp rút đẩy nhanh tiến độ nghịch thiên sửa mệnh của chính mình. Sao bỗng dưng bị đánh trúng điểm yếu ở vị trí Phật tâm thế này? Liệu có biến cố gì không chứ? Đây cũng là kế hoạch của Cao Kiện sao? Lộc Hưng nhìn tôi bằng một ánh mắt ganh tị thoáng qua. Gã nắm lấy sợi dây đang trói Tiểu Phượng lại, định tiếp tục câu rồng, nhưng đột nhiên phát hiện có điều gì đó không ổn. Bàn tay đang vươn ra nắm lấy sợi dây của gã bị một cánh tay sưng phù khác nắm lấy. Tiểu Phượng, em còn sức dãy ruộng nữa hả? Tiểu Phượng nghiêng đầu sang một bên, dường như đã bất tỉnh. Đây là tay của em ấy mà, còn ai ở đây nữa sao? Lộc Hưng quay lưng lại, chợt trông thấy một khuôn mặt non nớt đang kề sát vào mặt mình. Lộc Hưng và tôi đồng thời nhận ra thân phận của cô bé đó. Con bé chính là lệ quỷ vẫn luôn ám vào cơ thể Tiểu Phượng. Nó chính là nạn nhân đầu tiên chết dưới tay Lộc Hưng. Lần đầu tiên gặp Tiểu Phượng tại khách sạn An Tâm, cô ấy đã thắp nhang cho một bức ảnh đen trắng. Đúng vậy, con bé trong bức ảnh đó chính là con bé trước mặt này. Tâm thức bị moi ra, bát bảo vỡ nát, không có Phật quang trấn áp. Cuối cùng thì con lệ quỷ ẩn giấu dưới người cô ấy đã thức tỉnh. Tại sao lại như thế? Tao giết mày khi mày mới 4 đến 5 tuổi cơ mà. Ba tiêu hồn phách của mày nên ở lại trong giếng khô, bị ràng buộc tại khách sạn An Tâm kia. Hóa ra mày trốn trong cơ thể Tiểu Phượng sao? Mày lặn sâu như vậy, chỉ để chờ đợi giây phút này thôi sao? Lộc Hưng đang nâng cao tấm lệnh bài bát tự. Hầu như gã phải tiêu tốn rất lớn tinh lực để duy trì sức mạnh của lệnh bài. Do đó phải khó khăn lắm mới có thể giữ vững được cái khí thế chống lại lệ quỷ với oán hận chất chứa bao năm ở bên trong người của Tiểu Phượng. Con lệ quỷ ấy dùng tóc đen quấn lấy lệnh bài, nhưng dường như bị một tầng lưới vô hình nào đó cản trở. Có lẽ chỉ có mỗi Lộc Hưng mới có thể chạm vào nó thôi. Người ti tiện như mày cũng định có ý đồ với thiên cơ, chạm vào bắt tự thần sát sao? Lộc Hưng hung hăng hét lên. Trong khi đó, bóng đen dưới sông sắp bị mắc câu. Vốn dĩ, gã không muốn để mọi chuyện rơi vào phương thức hình thức phức tạp dần như thế này. Tuy nhiên, lệ quỷ bé gái kia đang liên tục cắn xé cơ thể gã. Dù gã có tà thuật siêu nhiên như thế nào, cũng không đủ sức phân tâm trọn vẹn cả hai bên. Rơi vào đường cùng, gã đành thu lại tấm lệnh bài bát tự. Nhẹ nhõm cả người, khi Lục Hưng vừa định lấy bùa chú ra để đối phó với con lệ quỷ, bất chợt Tiểu Phượng lại mở mắt ra giữa lúc hôn mê. Cô nàng liều mạng để vết thương bị cắn sâu hơn, cố chụp lấy tấm lệnh bài kia. Vốn dĩ, Lộc Hưng không bao giờ nghĩ Tiểu Phượng sẽ làm như vậy. Bên cạnh đó, bản thân của Tiểu Phượng cũng chỉ là một vị thần sát, nên cô nàng có thể dễ dàng đoạt lấy tấm lệnh bài mà không gặp bất cứ cản trở nào. Tiếp theo, cô ném tấm lệnh bài về phía tôi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người nội dung tập 87 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để Phúc Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin hân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào!